Chương 64, thăm dò. Uy, đại gia hỏa ngươi chạy thế nào chậm như vậy? Lâm Thiên Diêu một bên tránh thoát yêu quái vung tới cự trảo, một bên nói lớn tiếng chọc giận yêu quái nói, cái này yêu quái nhất định nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, nhìn hắn trong ánh mắt hầu như muốn phun lửa. Lâm Thiên Diêu cười hì hì nói càng thêm thông khoái. Cái kia yêu quái tức giận gào khóc trực hiếu, nhưng hắn càng khí, Lâm Thiên Diêu lại càng hài lòng, nói cũng liền càng vui sướng. Lần này nhưng làm đại yêu quái từ cờ GIN thổ huyết, công kích tốc độ đó là một cái so với một cái rất nhanh. Người thường đương nhiên không thể tránh thoát đại yêu quái công kích, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không chỉ có dùng hộ thể chân khí, còn dùng tới khinh công, những thứ này đều cùng linh lực bất đồng, người khác không nhìn ra, nhiều lắm sẽ cho là hắn thiên phú dị bẩm chạy nhanh mà thôi, cứ như vậy tránh không khỏi mới là lạ, cho nên yêu quái công kích cực kỳ nhanh chóng, Lâm Thiên Diêu lẩn tránh nhanh chóng hơn, bất quá vì giả bộ càng giống như một điểm, còn thường thường tới một người phát ngai, ngã sắp xuống, đem mình khiến cho cả người chật vật, trên thực tế một chút việc cũng không có. Cái này yêu quái nhìn đáng sợ, trên thực tế lại cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhìn hắn hiện tại ngay cả lời cũng không thể nói, hoặc là một con còn không có bao nhiêu linh lực trên thế hình tương đối đại yêu quái, hoặc là một cái bị hạn chế ở chân chính đại yêu quái, mặc kệ thế nào, hắn sau lưng thế lực khẳng định không kém, lại có thể đem như vậy một con yêu quái biến thành của mình, còn nhẹ dịch phóng xuất chỉ là vì thăm dò một cái khả năng tồn tại người, tay như vậy bút nhất định là có khá hậu hĩnh của cải. Ngươi nói ngươi không có việc gì chạy tới nơi này cần gì phải, không biết Mai Vu nữ làng trên cơ bản không có yêu quái dám xông vào sao? Từ đem cái này yêu quái dẫn tới kết giới chỗ, Lâm Thiên Diêu vẫn đem hắn phản phản phục phục đưa vào kết giới, dẫn kết giới, đùa bất diệt nhạc hồ, bởi vì sợ phía sau có người của đối phương đang nghe góc nhà, cho nên hắn không có nói có quan hệ với yêu quái phía sau thế lực sự tình, hắn một cái mất đi thôn lạc phổ thông thôn dân có thể không có bản lĩnh biết những chuyện kia. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là thú vị. Một tiếng nói giả mua từ ngoài thôn truyền tới, trong giọng nói bao nhiêu mang theo chút tiêu ý, Lâm Thiên Diêu lợi dụng thời gian ránh quay đầu nhìn một cái, một khúc cong thắt lưng lưng quỏng, tóc mai tái nhợt lão nhân chống ba tong đứng ở chiến trường bên ngoài nhìn hắn cười. Lâm Thiên Diêu cảm thấy người kia có chút kỳ quái, ai biết một cái không phải cha đã bị yêu quái cho quật ngã, lần này rơi là thật đả thật, dù cho có hộ thể chân khí che chở cũng không còn là một búng máu phun tới, mắt thấy tiếp theo chảo lại muốn nện xuống tới. Lâm Thiên Diêu nhanh lên hướng bên cạnh khẽ lật, liền chuyển mấy vòng mịch có tránh được đi. Ua, tốc độ không sai, chính là chỗ này vẻ ngoài có điểm thảm. Lâm Thiên Diêu quyết định mặc kệ lão đầu, tinh thần lực của hắn đã cảm giác được Mai đang hướng nơi đây đuổi, miễn là tiếp qua ba hơi liền nhất định có thể chạy tới, mà hắn bây giờ bộ dáng này vừa lúc có thể cho thấy hắn thê thảm, chỉ là không biết cái kia lão đầu xuất hiện bao lâu, thấy được bao nhiêu. Bất kể như thế nào, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình cũng không có lộ cái gì nhân bánh. Nhiều lắm chính là mình thiên phú hơn người, có thể mắng, có thể chạy. Tiểu tử, cẩn thận a, hắn lại muốn lên. Thanh âm của lão đầu lại vang lên, Lâm Thiên Diêu theo thì nhìn hướng con kia che khuất bầu trời đại yêu quái. Quả nhiên, hắn tiểu sơn một dạng nắm tay lại muốn rơi xuống. Lúc này đây vừa lúc có thể mang Lâm Thiên Diêu nện ở đàng trung ương, lấy hắn bây giờ thương thế, là chạy cũng trốn không thoát. Tốt ngươi một cái yêu quái, cũng dám ở ta Mai trong thôn động thủ. Không muốn sống phải một con lê một quyền trượng cứ như vậy nhẹ nhàng chặn yêu quái nắm tay, trứng gà đụng tảng đá có đôi khi bể cũng không nhất định là trứng gà, làm lực lượng có thể đối kháng thời điểm đừng nói trứng gà đụng tảng đá, chính là con kiến đụng tảng đá cũng giống vậy có thể mang tảng đá đẩy ngã. Vũ nữ đại nhân Lâm Thiên Diêu một tiếng thét kinh hãi, tuy là sớm đã biết nàng sẽ hiện tại chạy tới, nhưng nét mặt cũng là vừa mừng vừa sợ, dáng vẻ làm rất đủ. Tạ dịu, ngươi nhanh rời đi nơi này Mai dặn dò. Lúc này cái kia đại yêu quái dường như cũng biết trước mắt có tới một cái thực lực cường đại nhân loại, nhưng là làm một yêu quái hắn là sẽ không trốn, huống chi người nọ còn đang đọc phía sau nhìn hắn, một ngày hắn chạy trốn, không ra ba bước hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu dự đoán mình một chút hẳn là thương nặng bao nhiêu, sau đó chật vật đứng lên, rất nhanh tiêu thất ở chiến trường trung ương. Gào yêu quái gào thét, biến hóa quyền vì chảo hướng Mai năm tới, Mai Chu Vi dần dần dâng lên một cỗ khí lưu càng quyển càng mạnh. Dĩ nhiên đem yêu quái móng vuốt che ở nơi đó không thể động đậy, Lâm Thiên Diêu cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần cảm thụ Mai linh lực, mặc dù không có kỳ kỳ ổ cường đại, thế nhưng không thể không nói chính là nàng linh lực hồn hậu, cùng với đối với linh lực chính xác đến một tia một hào trường khống, loại này năng lực là thông qua vài thập niên trên. Trăm năm không phải gián đoạn huấn luyện mới có thể có, nhìn cái này dần dần già đi vu nữ, có thể tưởng tượng được nàng là có bao nhiêu nỗ lực mới có hôm nay trình độ. Ừm, linh lực vận dụng không sai. Xem ra nhiều năm như vậy Mai ngươi cũng không có rơi xuống sao. Cái kia lão đầu lại nói, Mai Vu nữ quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả vừa thấy cái kia lão đầu sắc mặt liền biến cực kỳ tái nhợt, liền khí lưu cường đại cũng toát ra một chút cái hở, kết quả là bị đại yêu quái vòng vo một cái chỗ trống, móng vuốt xoạt xé phá khí lưu đem Mai nắm chặt nơi tay tâm lý. Yêu quái lực đạo rất lớn, Lâm Thiên Diêu lo lắng Mai không chống nổi sức mạnh to lớn như vậy, nhưng sự thực là lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa. Mai ở yêu quái tay tâm lý rất nhanh thì hiện lên một tầng trong suốt lồng bảo hộ, yêu quái dùng sức khí lực cũng không thể đủ thương tổn đến Mai một phần, ngược lại là cái kia lão đầu vuốt vuốt râu mép nói, ai nha nha, làm sao như thế không phải cẩn thận đâu, cùng yêu quái đánh lộn sợ nhất chính là ngươi không phải chuyên tâm, vừa rồi tiểu tử kia. Cũng là, không phải chuyên tâm a không phải chuyên tâm, mỗi một người đều nghĩ gì thế. Lâm Thiên Diều coi như là cảm nhận được phía trước bị hắn chọc tức lấy yêu quái cảm thụ, một hơi thở nghĩ ra ra không được che ở ngực buồn bực đau. Xú lao đầu ngươi đang nói cái gì, có thể hay không câm miệng, ngươi không chết ở bên ngoài lại trở về cần gì phải làm sao lại không có một cái yêu quái đem ngươi giết chết đâu. Lâm Thiên Diêu ngây ngẩn cả người, đây là Mai nói rõ ràng bình thường thấy rõ Mai đều là một mảnh hòa khí, cho dù là mới vừa vào thôn lúc đó cũng chỉ là cẩn thận hỏi tình huống của bọn họ, nhưng cũng không muốn như bây giờ liều mạng tổn hại một cái lao đầu, xem ra hai người này không chỉ có nhận thức, còn rất có một đoạn sâu xa.